Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3469, Lưu Lại. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cảm thấy muốn đổi sofa. Như thế nào như vậy tinh nghịch nha. Ninh Thư xem xóa không xong bài post, cũng liền lười nhác xóa. Đối tiểu ác ma, nói, ta đưa ngươi trở về. Tiểu ác ma, ta tạm thời không nghĩ trở về. Ninh Thư nhíu mày, vì cái gì không nghĩ trở về? Ngươi cùng phủ quân không? Phải rất tốt, như thế nào? Nháo mâu thuẫn sao? Ninh Thư còn tưởng rằng hai người kia là Mạnh Không Rời Tiêu Tiêu Không Rời Mạnh, cùng trẻ sinh đôi kết hợp đồng dạng, không nỡ tách ra. Tiểu ác ma không nghĩ trở về. Ninh Thư thật là có điểm kinh ngạc. Không có a, liền sẽ luân hồi thế giới quá nhàm chán. Phủ quân không có việc gì trồng hoa, sau đó làm ta ăn linh hồn. Không có việc gì liền mang theo ta xem luân hồi thế giới linh hồn, làm ta quan sát, con mắt ta đau. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, vì cái gì muốn để ngươi quan sát linh hồn? Phủ quân nói, muốn để ta quan sát vạn sự vạn vật, theo cơ bản nhất vạn vật, chi linh nhân loại bắt đầu quan sát. Ninh Thư, người cũng quan sát được cái gì? Không nghĩ tới phủ quân là như vậy dạy bảo tiểu ác ma. Tiểu ác ma, không có cảm giác gì. Đã thấy nhiều, cảm thấy tang thương. Người, loại vật này quá phức tạp đi. Tiếp theo chúng ta đi chỗ nào? Tiểu ác ma có chút mong đợi nhìn Ninh Thư. Tựa như là thoát ly gia trưởng, nhận được tự do hùng hài tử. Ninh Thư khẽ cười. Đương nhiên là đưa ngươi trở về luân hồi thế giới. Phủ quân hỏi qua mấy lần. Ta không, ta muốn chơi một hồi. Tiểu ác ma nằm trên ghế sofa chơi xấu. Ngươi nhất định phải đưa ta đi. Ta liền nói cho phủ quân ngươi ngược đãi ta. Đánh ta, ngươi bóp ta, lấy ra phỏng ta, phiến ta. Ninh Thư, yên tâm, ta sẽ từng cái đem những này đồ vật áp dụng ở trên người của ngươi. Vốn dĩ không có đạt được bảo bối Ninh Thư liền khó chịu. Hiện tại lại nháo. Đằng, Ninh Thư thật muốn đánh hắn. Tiểu ác ma, quả nhiên là ác độc. Nữ nhân đều có ác độc một mặt. Ninh Thư, nói nam nhân liền không tàn nhẫn đồng dạng. Đều là người, có cái gì không đồng dạng? Cái gì nam nhân nữ nhân? Tổn thất linh hồn chi lực. Muốn đi làm nhiệm vụ. Không muốn mang hài tử. Phủ quân nghĩ như vậy mang hài tử, liền đem hài tử cho hắn mang. Tiểu ác ma hiện tại ngoại trừ dám thúi một chút, không có cái gì khác vấn đề. Rất kiêu ngạo, tiểu ác ma từ trên ghế salon ngồi dậy. Đen trắng rõ ràng con mắt nhìn Ninh Thư, người đuối lý không đau lòng. Sử dụng ta thì cũng thôi đi. Hiện tại, không dùng đến, lập tức liền muốn hất ra. Để ngươi mang ta chơi sẽ. Cứ như vậy. Khó, đừng cho là ta không biết ngươi muốn lợi dụng ta. Đại gia trong lòng rõ ràng, làm người muốn phúc hậu một chút. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi muốn tới kiến thức cái gì? Lại xuất sinh luân hồi thế giới nhìn một chút. Tiểu ác ma lắc đầu, ta mới không muốn xem tối tăm mờ mịt luân hồi thế giới. Khiến cho giống như đều phải bệnh mù màu, đi nhan sắc sán lạn một chút thế. Giới nhìn một cái đi. Đó chính là sinh linh thế giới. Vậy đi Cửu Cung Sơn. Phổ thông thế giới không thể đi. Coi như đi xem một chút cái cô nương kia. Tại sao lại đến luân hồi thế giới? Tiểu ác ma nhìn luân hồi thế giới. Nhìn, đầu đau. Ninh Thư mang theo tiểu ác ma đến Cửu Cung Sơn tầng thứ hai. Người cái này luân hồi thế giới trong thế mà còn có thế giới đâu? Tiểu ác ma, rất hiếu kỳ. Đi theo tại Ninh Thư sau lưng, một cặp mắt hắc bạch phân minh, khắp nơi nhìn quanh. Ninh Thư đứng tại phòng ốc bên ngoài, phòng ốc chung quanh trồng không ít rau, quả, còn có hoa viên, chính mở ra muôn hồng nghìn tía đóa hoa, rất ấm áp, tràn đầy khói lửa. Ninh Thư nghe được bên trong có tiểu hài tử nãi thanh nãi khí nói chuyện. Một, đoạn thời gian không đến, đứa nhỏ này đều có thể ăn nói rõ ràng nói chuyện. Tiểu ác ma nghe được trong phòng hài tử thanh âm, trực tiếp hỏi, ngươi thật đúng là khắp nơi ném hài tử. Ninh Thư không muốn nói chuyện. Mặc dù đây là sự thật, Ninh Thư mang theo tiểu ác ma tiến vào trong phòng. Nhìn thấy một cái ước chừng 5 tuổi hài tử đang cùng một con rắn đồng dạng con giun nói chuyện. Chăm sóc vị diện kia nhiệm vụ là thật hao phí không ít thời gian. Hài tử thế mà đều lớn như vậy. Cô nương nhìn thấy xuất hiện Ninh Thư cùng tiểu ác ma, rất cảnh giác, trốn ở con giun sau lưng. Có kẻ trộm. Ninh Thư ngồi xổm xuống sờ đầu của nàng, nhưng là cô nương trực tiếp né tránh. Ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm tiểu ác ma xem. Ước chừng là tiểu ác ma cũng liền so với nàng hơi lớn một ít, cho nên đối cùng tuổi tiểu ác ma rất hiếu kỳ. Ninh Thư mang theo hai đứa bé đi trên trấn mua sắm một vài thứ. Đã tiểu ác ma muốn tại có nhan sắc thế giới tản bộ, tiểu ác ma trên cơ bản chưa từng ăn qua nhân loại đồ ăn. Cái gì mứt quả tiểu ăn vặt, tiểu ác ma một bên ghét bỏ một bên ăn. Ninh Thư cho tiểu cô nương mua không ít đầu hoa cùng quần áo, mua một ít tiểu đồ trang sức. Tiểu Linh đang đi trên đường, đinh đương vang. Tiểu ác ma cùng tiểu cô nương cũng thân quen, hai đứa bé thường xuyên trâu đầu kề tay không biết nói cái gì. Nói đến hài tử này, đến bây giờ cũng còn không có một cái tên. Ninh Thư không có ý định cho nàng đặt tên, làm con giun đặt tên đi. Dù sao cũng là con giun nuôi lớn. Ninh Thư mua một bao lớn đồ vật trở về. Con giun liền đối tiểu cô nương hỏi. Han ân cần, hỏi nàng có phải hay không mệt mỏi. Giống như cha mẹ đối đi xa nhà hài tử đồng dạng, liền nửa ngày thời gian không đến. Con giun cũng quá khoa trương đi. Đã đi dạo lâu như vậy, Ninh Thư cũng nên đem tiểu ác ma đưa trở về. Không quay lại đi, phủ quân đoán chừng muốn xù lông. Tiểu cô nương nãy thanh nãy khí hỏi tiểu ác ma lúc nào lại đến chơi. Tiểu ác ma xem xét đồng dạng Ninh Thư, không biết, ta có rảnh liền đến tìm ngươi, vậy ngươi nhất định phải tới tìm ta chơi. Hai đứa bé lưu luyến không rời. Không, là tiểu cô nương đơn phương lưu luyến không rời. Tại tiểu ác ma trong mắt, cái này nhân loại cô nương chính là một cái sinh vật cấp thấp. Ninh Thư mang theo tiểu ác ma về tới hệ thống không gian. Nói chuyện phiếm hệ thống ngay tại leng keng càng không ngừng nghĩ. Không cần nghĩ, là phủ quân phát tin tức đem tiểu ác ma đưa trở về. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Tin tức là phủ quân phát. Bất quá, nói không phải làm nàng đem hài tử đưa trở về, mà là nói hư vô thế giới sự tình. Nói là có thể lại đi một chuyến hư vô thế giới, lần này có biện pháp. Ninh Thư, phủ quân vì cái gì tích cực như vậy? Ninh Thư nói, thế giới này tạm thời khó giải, vẫn là không cần đi đi. Phủ quân, muốn cái này thế giới sự tình không kết cục, có phải hay không là người liền muốn vẫn luôn chụp lấy hắn? Ninh Thư lập tức liếc qua tiểu ác ma. Phủ quân nên sẽ không cho rằng nàng chụp lấy tiểu ác ma đến uy hiếp phủ quân đi. Liền không có nghĩ như vậy qua. Bất quá phủ quân rõ ràng nghĩ sai. Bất quá chuyện này đối với nàng có chỗ tốt. Ninh Thư hỏi, có biện pháp nào? Phủ quân cũng là lão quái vật, khẳng định là có biện pháp. Hơn nữa nhìn phủ quân có ý tứ là, nếu quả như thật tìm được bảo vật, có phải hay không chính là hắn, vẫn là phủ quân cũng sẽ thế giới này đồ vật cảm thấy hứng thú. Tóm lại, đi thì đi, coi như không có chỗ tốt gì cầm, nhưng cũng có thể mở mang kiến thức một chút. Trước đó không có muốn đem tiểu ác ma mang theo trên người ý tứ. Hiện tại, vẫn là đem tiểu ác ma mang theo trên người tốt. Ninh Thư đối tiểu ác ma nói, phủ quân đối ngươi là thật sự rất rõ ràng là như vậy lạnh lùng người. Đối đãi tiểu ác ma cùng người khác không giống nhau. Hết chương.